Chương 756, Lôi Hỏa Thần Quốc. Chương 756, Long Sư Vương Thành, Long Sư gia tộc hủy diệt không có ở nơi này nhấc lên một tia sóng lớn. Long Sư gia tộc tài phú đều ở đây Long Sư Vương Tháp, còn như tam đại trong quân đoàn mặt khác hai cái, kỳ thực đều là ở Long Sư gia tộc suy nhược về sau công quốc bên trong những gia tộc khác quật khởi liên tụ chia tạo mà thành, ngoại trừ chống đỡ kẻ thù bên ngoài căn bản không chịu Long Sư đại công trường khống. Trong đêm đen, liệt diễm hừng hực Long Sư Vương Tháp ở trong ánh lửa tiêu thất. Trong thành, gần sổ thu hồi xúc tiểu Long Sư Vương Tháp phá vỡ không gian bỏ chạy, theo lý thuyết Long Sư gia tộc hủy diệt, lúc này hắn hẳn là phản hồi áo thuật đế quốc hảo hảo tiêu hóa Long Sư gia tộc tài phú, thế nhưng đi về trước đây hắn còn có một cái việc cần hoàn thành. Toàn bộ ma năng vũ trụ đã sớm bị hắn coi là nhà mình hậu hoa viên. Thời gian trong hang đã có một cái cùng hổ gợt liên tiếp đường hầm không thời gian, cái lối đi này hoặc là triệt để hủy diệt, hoặc là nhất định phải đang nắm trong tay ở trong tay của hắn, bằng không này thông đạo nhất sáng bị hổ gợt khống chế phiền phức liền lớn. Hổ gợt phía sau, đứng là hoàng kim công địch bên trong một cái nào đó thế lực. Nếu như bị những người này tiến đến ma năng vũ trụ, một phần vạn lại nhập cư trái phép tiến đến một cái hoàng kim công địch bên trong hoàng kim cường giả, toàn bộ ma năng vũ trụ đến lúc đó chỉ biết vô cơ lam mở lơ y hoàng kim công địch, đến lúc đó đừng nói ăn thịt ngay cả nước đều không được uống. Đã chọn mục tiêu phương hướng, gần sổ lấy ra bầu trời hào ma đạo chiến hạm tiến nhập á không gian đi. Chu A tể ma võng, gần sổ đồ vật biến hóa ra bầu trời đảo trở ma vong nữ thần. Thời gian động quật thông đạo, cụ thể biết đến hiện nay ít nhất phải có 3 người, ải nhân thần chi lôi hỏa chi thần cùng hắn hai cái thần chi cử chi, mà hồ gợt vậy cũng có một ít thủ đoạn đi tới ma năng vũ trụ, bằng không không có khả năng đưa tới ải nhân nhiều đức tu luyện đấu khí. Ải nhân tộc ma lực thiên phú rất kém cỏi, vì vậy đấu khí đối với bọn họ trọng yếu phi thường. Mà theo ải nhân nhiều đức linh hồn biết được, lôi hỏa chi thần trong thần điện tu luyện đấu khí còn chỉ có cực kỳ cá biệt người. Điều này nói rõ hổ gợt còn không có triệt để đả thông lượng giới thông đạo, giờ này khắc này tiến hành bổ cứu khống chế thông đạo còn kịp. Xoát một điểm quang hoa ở gần sổ trước mặt khuyết trương tán ma vong nữ thần từ đó đi ra. Gấp gáp như vậy tìm ta có chuyện gì? Ma vong nữ thần ngáp hỏi. Hoàng kim công địch nắm giữ một cái ra vào ma năng vũ trụ thông đạo. Gần sổ lạnh nhạt nói. Ma vương nữ thần cả người đều ngây dại vẫn không nhúc nhích. Nàng nhưng là biết tin tức này có bao nhiêu không xong, sơ sót một cái chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Hoàng kim công địch ở hoàng kim đại lục dường như chuột chạy qua đường giống nhau, thế nhưng tới ma năng vũ trụ mất đi hoàng kim ý chí áp chế tuyệt đối có thể đưa nàng ngay cả da lẫn xương xé thành nát bấy. Tin tức làm sao tới? Ma vong nữ thần trầm giọng nói. Lôi hỏa chi thần. Dưới tay hắn xuất hiện tu luyện đấu khí trừng phạt kỵ sĩ. Gần sổ giải thích. Còn có hai cái thần sứ, đến từ chính hoàng kim đại lục hổ gợt vu sư văn minh, ta sớm đã nhất là xuất từ cái này vu sư văn minh sau lại ly khai. Theo ta được biết hổ gợt cùng hoàng kim công địch có quan hệ, nó người sáng lập chính là bị nữ thần số mệnh chớ chú mà chết. Bọn họ là vào bằng cách nào? Ma vong nữ thần lạnh giọng nói, lạnh lẽo sát ý đầy đủ thể hiện rồi ý của nàng. Thời gian động quật. Gần sổ quả quyết nói. Ta hiểu được. Nếu như là thời gian động quật cái kia thần bí địa phương đã có khả năng. Ma vong nữ thần suy nghĩ một chút nói ra ý nghĩ của chính mình, nhân giới giao cho ngươi. Thần giới giao cho ta, ta sẽ ở trước tiên chém giết lôi hỏa chi thần, đồng thời hiệu triệu chư thần xuất thủ tra rõ việc này, hoàng kim công địch tới ma năng vũ trụ sợ cũng không chỉ là ta một cái. Hợp tác vui vẻ. Gần số đồng ý nói, ta muốn đạt được ngươi nhân giới thần điện quyền chỉ huy. Dành trước một bước phá hủy lôi hỏa chi thần thế lực đem người biết rõ tình hình toàn bộ bắt đi, thời gian động quật cái lối đi này nếu như lợi dụng tốt sẽ trở thành ngươi ta một lá bài tẩy. Vậy ngươi cần phải cẩn thận rồi, thời gian động quật lòng dạ thâm sâu khó lường. Ma vong nữ thần nhắc nhở. Đưa đi ma vong nữ thần, gần sổ cầm tới tay là ma vong nữ thần đệ nhất thần chi cử chi danh xưng. Có cái thân phận này, hắn thì tương đương với ma vong nữ thần trên mặt đất đại ngôn nhân. Chủ vị diện hết thảy ma vong nữ thần thế lực đều sẽ chịu đến sự thao khống của hắn, bất luận là truyền kỳ vẫn là bán thần làm trái hắn mệnh lệnh đều muốn chịu đến ma vong nữ thần thần phạt. Thời gian thành thần điện liên minh không cảng, gần sổ ở đại giáo chủ ánh mắt kính sợ bên trong bước trên truyền tống trận. Thần linh mỗi bên đại thần điện, chỉ cần không có bị ngoại lực phong tỏa đều có thể lẫn nhau truyền tống, chỉ là loại này truyền tống tiêu hao tín ngưỡng chi lực không ít sẽ không dễ dàng sử dụng. Thế nhưng lúc này đây ma vong nữ thần thần dụ hạ đạt các địa khu đại giáo chủ ở trên cường giả dĩ nhiên toàn bộ đợi mệnh. Lôi hỏa chi thần ở chủ vị diện chủ thân điện, ở vào thời gian động quật tây phương 7.000 vạn dặm bên ngoài lôi hỏa sơn mạch. Khoảng cách thời gian động quật gần như vậy, bây giờ xem ra từ vừa mới bắt đầu lôi hỏa chi thần thì có dự định. Phương viên nghìn vạn bên trong ải nhân quốc độ đều là lôi hỏa chi thần tín ngưỡng căn cơ, mà dạng tín ngưỡng thần quốc một cái thần linh chỉ cho phép tồn tại một cái căn cứ thần lực đẳng cấp phân chia địa khu cao thấp, vượt lên trước phạm vi sẽ chịu đến áo thuật đế quốc ở chủ vị diện chèn ép. Lôi hỏa đế quốc một tòa không nhân hoang núi. Lúc này trong lòng núi đã bị móc sạch. Ước chừng 17 người làm thành một vòng ngồi xếp bằng ở trong lòng núi yên lặng đợi, từng cái đều mặc ma vong nữ thần thần điện thần bảo. Ma vong nữ thần ở nhân giới tổng cộng 19 cái bán thần tín đồ, lúc này ở nơi đây liền ước chừng tụ tập 16 cái. Ngoại trừ gần sổ. Còn lại những người này từng cái đều là bán thần pháp sư. Bọn họ đang chờ đợi chủ vị diện trên bầu trời ngôi sao vẫn lạc, lôi hỏa chi thần ở tinh giới rơi xuống trong nháy mắt, hắn trên mặt đất tín ngưỡng thần quốc hết thể tế ti đều sẽ mất đi thi triển thần thuật năng lực chịu đến phản phệ trọng thương, mà phút chốc chính là bọn họ xuất thủ thời điểm. Trong giây lát, trong đó nhất tôn bán thần ngẩng đầu. Thuấn phát vật chất chiết xuất thuật nát bấy núi hoang đỉnh núi. Đóng chặt song đồng mở, đen nhánh hai mắt dường như ẩn chứa vô tận tinh không. Toàn bộ lôi hỏa thần quốc nguyên bản vẫn là tinh không vạn lý. Ở nơi này đôi hai mắt mở ra đồng thời thiên địa trong nháy mắt bị đêm tối bao phủ. Đây là lĩnh vực, lấy bán thần lĩnh vực ở trong sát na bao trùm toàn bộ lôi hỏa thần quốc. Thật là lợi hại ngôi sao cùng hắc ám pháp tắc gần sổ trong lòng thán phục ngẩng đầu. Chỉ thấy trong đêm đen trên bầu trời có một viên tinh thần biến được trước nay chưa có sáng sủa, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này cháy hết tất cả quang mang, tinh quang đạt đến đỉnh điểm đồng thời toàn bộ ngôi sao buồn bã tát. Toàn bộ chủ vị diện, hết thể thấy như vậy một màn người đều biết đây là có chân thần vẫn lạc. Mà tất cả lôi hỏa chi thần thần điện, đều ở đây phút chốc thần tượng đổ nát thần điện không ánh sáng, sớm có chuẩn bị mỗi bên đại thần điện thủ vệ. Dường như ngạ hổ chụp mồi giống nhau đem hết thể cùng lôi hỏa chi thần dính dáng hết thể đều triệt để biến mất. Đến vu lôi hỏa thần quốc, ước chừng 35 nói bán thần lĩnh vực phóng lên cao. Mỗi một đạo bán thần lĩnh vực, đại biểu chí ít nhất tôn mạnh mẽ đại thần lực ở nhân gian thần chi cử chi, chọn 35 cái bán thần lĩnh vực đập ra, chỉ là lĩnh vực nghiền ép là có thể để lôi hỏa thần quốc hóa thành cướp phấn, mà hàng tỷ ải nhân linh hồn sẽ bị mỗi bên đại thần điện chia cắt từng cái tiến hành siêu hồn. Một cái áo thuật đế quốc, đã bức bách chư thần ở chủ vị diện nửa bước khó đi. Nếu như hơn nữa hoàng kim công địch, bọn họ những thứ này thần linh ở ma năng vũ trụ liền thật không có đường sống. Nhìn ở lĩnh vực nghiền ép hạ hủy diệt lôi hỏa đế quốc gần sổ khỏe miệng hiện lên mỉm cười, chư thần động tĩnh lớn như vậy áo thuật đế quốc nhất định sẽ nắm cơ hội này. Còn có cái gì mượn cớ so với cái này thích hợp hơn trở thành áo thuật đế quốc cùng chư thần khai chiến lý do? Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc. Nhân vật chính, VSCB, Ác Ma 1102-E2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, kỳ ổ cả sủi ghệ không phải duyên khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia đặt cùng nhóm, tiếp tục cầu đặt ta.